Chương 510, thức tỉnh thời cơ 3. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại. Phương pháp này, cũng chỉ là nàng tạm thời nhớ tới. Đến nỗi có được hay không, nàng QNZ không xác định. Nàng tiên sinh, xin ngài nói rõ. Nghĩ đến phía trước tất cả những gì chứng kiến, Hải Đèn A Dù Tô rất là phẫn nộ. Nếu là có thể có cái gì phương pháp thích hợp giải quyết vấn đề này, cái kia không thể tốt hơn nữa. Ta phía trước nghe nói qua có một chỗ, sùng vật là thông qua thu dưỡng thu được. Cũng không phải mỗi người đều có tư cách đi thu dưỡng những cái kia sùng vật. Phàm là thu dưỡng giả, đều cần ký kết một cái hợp đồng. Nhất thiết phải thiện đãi những cái kia sùng vật, mà thu dưỡng cơ quan, sẽ không định kỳ đi tới tiến hành khảo sát. Nếu là những đối phương có ngược đãi các phương diện hành vi, thu dưỡng cơ quan sẽ hủy bỏ hắn thu nuôi quyền lợi. Nói tới chỗ này, nàng lần nữa dừng lại. Ta tại hướng, nếu là chúng ta QNZ bố trí một cái hợp đồng, nếu là người mua cũng không thiện đãi hủ mà ở, có thể hủy bỏ họ sử dụng hủ mà ở quyền lợi. Bất quá, dạng này sẽ đối với công ty lợi ích tạo thành tổn thất nhất định. Nói xong những lời này, nàng nhận lấy một bên ị dù bưng tới nước trà. Mà nghe được nàng kiểu nói này, Hải Đèn A Dù Tô trầm mặc lại. Ngược lại là một bên rủn phủ cụ rổ có chút tức giận. Loại phương pháp này không có khả năng, khách hàng mua hủ mà ở, trên lý luận mặc kệ đối địch hủ mà ở làm cái gì, cũng có thể. Như làm như vậy, sẽ ở mức độ rất lớn ảnh hưởng công ty lợi ích. Rủn phủ cụ rổ lên tiếng, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Gia hỏa này là một cái xí nghiệp nhà, đối với hủ mà ở thái độ cũng là xem như một cái công cụ. Đối với người sử dụng tới nói, công cụ đó chính là muốn sử dụng, hư hao cái gì, đó là chuyện rất bình thường. Không ta cảm thấy phương pháp này có thể đi mặc dù vừa mới bắt đầu thời điểm, là sẽ thiệt hại không thiếu tiền tài. Nhưng mà hủ mà ở xuất hiện, là vì tốt hơn trợ giúp nhân loại, mà không phải sinh sôi một chút thối giữa con rệp. Mặc kệ là nhân loại, vẫn là hủ mà ở, chúng ta đều hẳn là đặt ở địa vị tương đương tiến hành đối đãi. Nếu là chúng ta đem hủ mà ở xem như công việc, không phải đem hủ mà ở trở thành nô lệ, đó là văn minh quay ngược lại biểu hiện chúng ta muốn là thế giới tiến bộ, mà không rõ lùi lại giống như xẻ kỳ bổ cụ cái nhà kia. Trong mắt của hắn, hủ mà ở chính là công cụ kiếm tiền cho hắn. Loại này khách hàng, không cần cũng được chúng ta tiêu thụ phương thức, hoặc giả thuyết là tiêu thụ mục tiêu, cờ nở điều chỉnh một chút. Mặt khác, đối với tất cả đã mua sắm hủ mà ở khách hàng, cần phải tiến hành một lần thăm đáp lễ. Nếu là có người ngược đãi hủ mà ở, chúng ta có quyền đem hủ mà ở thu hồi. Dựa theo ý nghĩ này một lần nữa khởi thảo một phần hợp đồng. Mặt khác, đối với đã mua người mua hợp đồng, tiến hành một lần bổ sung. Nếu là đồng ý, chúng ta Hải Đèn chỉ có thể sẽ miễn phí vì đó tiến hành một lần chữa trị bảo dưỡng. Nếu là không đồng ý, chúng ta sẽ lấy giá gốc thu hồi. Cho dù là gặp phải bồi thường, ta cũng không thể để hủ mà ở mất đi vốn hẳn nên có quyền lợi. Hủ mà ở, cùng nhân loại, là bình đẳng hỗ trợ. Hải Đèn A Dù Tô nói xong câu đó sau đó, đang tiến hành hợp đồng sửa sang lại cơ thể đột nhiên run một cái. Động tác biên độ vô cùng tiểu, nếu không phải nạn cảm giác nhạy cảm, thậm chí đều khó mà phát hiện. Xã trưởng đại nhân, cảm tạ ngài. Đi theo nạn bên người ý dù, bây giờ mặc dù là hủ mà ở hình thiên, nhưng cũng đã biến thành nhân loại. Tại phương diện nhân tính bốn vị, so bình thường hủ mà ở cao hơn rất nhiều. Bây giờ, từ A nghe được Hải Đèn A Dù Tô kiểu nói này sau đó, QNZ rất xúc động. Không hổ là tiền nhiệm xã trưởng chỉ định người thừa kế. Mặc dù nhìn qua không đáng tin cậy, nhưng ở vấn đề này mặt, chính xác rất mấu chốt. Một cái không đem hủ mà ở xem như công cụ xã trưởng. Một cái có thế bình đẳng đối đãi hủ mà ở cùng nhân loại ở giữa quan hệ xã trưởng. Tương lai, có lẽ sẽ càng thêm mỹ hảo a mà đang nói xong câu nói này, ý dù nhìn về phía nạn trong ánh mắt, càng nhiều một vòng nhu hòa. Phương pháp này, thế nhưng là nạn nói ra. Theo lý thuyết, đối với chuyện này, nạn rất sớm đã chú ý thậm chí, sẽ nghĩ tới dùng như thế hiệp ước để ước thúc nhân loại. Cho tới nay, cũng là nhân loại ước thúc hủ mà ở. Đối với nhân loại tự thân ước thúc vô cùng thiếu. Dạng này hiệp ước không bình đẳng, thời gian dài, tự nhiên sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề. Có chèn ép chỗ, tất nhiên sẽ có phản kháng xuất hiện. Nhìn thấy Hải Đèn A Dù Tô đã lựa chọn như thế hành động, dùn phủ cụ dô mặc dù tức giận, nhưng cũng không có nói thêm gì nữa. Tất nhiên quyết định đã quyết định, vậy kế tiếp chính là xử lý như thế nào chuyện này. A Hái Đèn ạ rủ tổ không hiểu, có thế rủn phủ cụ dỗ biết, loại biến hóa này, thế tất yếu phát sinh rất nhiều vấn đề phiền toái. AIMS bên kia, nghĩ đến cũng sẽ chú ý chuyện này. A Hù Mà E ở cùng nhân loại bình đẳng sao nghĩ đến sau đó muốn đối mặt thuyền đánh cá, rủn phủ cụ dỗ biểu lộ sẽ rất khó nhìn. Mà đi theo rủn phủ cụ dỗ bên người Hù Mà E ở sẽ tạ, vẫn là loại kia an tĩnh khô khan bộ dáng. Bất quá, hắn ánh mắt, tựa hồ so trước đó càng linh động một chu tờ rời đi đạt đến thời điểm, còn hướng nạn ngồi phương hướng liếc mắt nhìn.